Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 71, Brandon Chaos. Nếu là bình thời, đối với ngày đêm khổ luyện thân thể của mình cùng đấu khí kỹ xảo Bạch Ngân chiến sĩ tới nói, vi phạm trọng lực dọc theo trên tường thành rủ xuống thẳng đến chạy việc này cũng không tính khó. Khan. Dù sao hoàng kim chiến sĩ đều có thể dựa vào bài xích mặt đất tiến hành phi hành. Phản trọng lực xung phong việc này mặc dù làm cho người ngạc nhiên, nhưng ở cái này tràn đầy phép thuật cùng đấu khí, thánh quang cùng huyết mạch thế giới, cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Nhưng một mình một người nghịch phản trọng lực, cùng mang theo tọa kỵ cùng một chỗ, là hai loại hoàn toàn khác biệt độ khó. Lại càng không cần phải nói đây chính là tại như thế chiến trường kịch liệt bên trên. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thời gian chuẩn bị. Lốc cốc đắc một ngựa đi đầu. Tại đánh chết 4 cái hỗn độn nhập thể Bạch Ngân đỉnh phong ma thú về sau, Joshua không chỉ có không có nửa điểm vẻ mệt mỏi, ngược lại tinh thần 10 phần. Liên tục không ngừng lực lượng từ Thiên Thanh Bảo Châu bên trong vọt tới, cho hắn vô tận thể lực cùng tinh lực. Hắc khải chiến sĩ mang theo hắn các kỵ sĩ lấy trùng trùng điệp điệp huyền như núi lở khí thế sông phá ma thú ngăn cản, đem trên tường thành còn mang theo một chút ma thú nghiền thành cốt nhục bã vụn. Sau đó tại thủ thành binh sĩ trợn mắt hốc mồm hạ trung, trực tiếp bước vào tường thành bên trong, ngừng, nắm chặt dây cương để hắc chậm rãi giảm tốc. Đứng tại to lớn cứ điểm trên tường thành, do vỗ vỗ bản thân chiến mã đầu, ôn nhu lực đạo hỗn hợp có đấu khí tràn vào trong cơ thể của nó, để cái này mỏi mệt ra hỏa giải trừ cuồng hóa. Sau đó liền lập tức tung người xuống ngựa, quay người đối sau lưng các kỵ sĩ nói, tốt, xuống ngựa đi, chúng ta đến. Là tựa hồ lúc này mới phản ứng được, các kỵ sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, bọn hắn theo bản năng tung người xuống ngựa, sau đó trực lăng lăng nhìn về phía mình lãnh chúa, mắt bên trong cái gì cái khác cảm tình cũng không có, chỉ là đơn thuần không thể tưởng tượng nổi, cái này, vừa rồi, là làm sao làm được. Trong lòng điên cuồng ba động, bọn này Bạch Ngân kỵ sĩ hoàn toàn không biết mình bây giờ ở nơi nào, đợi lát nữa muốn làm gì, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Phải biết từ bọn hắn ý chí đầy bầu nhiệt huyết bắt đầu xung phong, tại thú triều biên giới chỗ đột tiến cho tới bây giờ tường thành chỗ, tối đa cũng liền nửa giờ a, thế mà cứ như vậy xông lại rồi, không có từ cửa thành quá khứ, mà là trực tiếp phản trọng lực từ trên tường thành chạy tới. Các kỵ sĩ dự đoán qua rất nhiều loại tình huống, trong đó nhiều nhất là tại đối mặt thú triều thời điểm oanh liệt chết đi ai cũng không phải người ngu, ai cũng không cảm thấy mình là anh hùng. Đối mặt đáng sợ như vậy, cường đại như thế cuồng thú chi quân, cho dù là dựa vào lấy cứ điểm trú đóng ở, cũng không người nào dám cam đoan bản thân có thể sống sót. Chớ nói chi là lấy chỉ là 50 người đội hình xung kích thú triều giả, nếu không phải tin tưởng nhà mình lãnh chúa kia thực lực cường đại, ai cũng không dám nói ngoa mình có thể may mắn còn sống sót. Bọn hắn thậm chí nghĩ kỹ bản thân các loại bi tráng kiểu chết. Nhưng bây giờ, ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắc khải chiến sĩ cầm trong tay đại kiếm cùng trường thương, to lớn ma lang thi thể bị xuyên tại trên thân thương, cho dù chết đi, kia cuồng bạo khi thế cũng kích thích đám người. Các kỵ sĩ tin tưởng, ở đây vô luận là ai, một đối một đối mặt cái này cự lang, đều muốn lâm vào khổ chiến. Nhưng tương tự cường đại 4 con ma thú, mặt đối với mình lãnh chúa lúc, lại trèo trống không quá một hơi, mà trước đó ngựa thụ thương kỵ sĩ, càng là lấy kính ngưỡng, không, đã là sùng bài ánh mắt nhìn về phía Joshua. Tại bôn tập va chạm hiệu quả dưới, hắn chiến mã nhận thương thế lập tức liền được làm dịu. Mặc dù không có chữa trị, nhưng ở xung phong hiệu quả kết thúc trước đó đều không có chuyển biến xấu. Cho dù là trước đó làm xong tử vong giác ngộ, khả năng bất tử tự nhiên là tốt nhất a. Về phần Joshua, hắn hiện nay chỉ là ngốc tại chỗ, có chút bình phục khí tức, đem vừa rồi bởi vì bộc phát mà có chút tăng vọt cơ bắp khôi phục nguyên dạng. Mặc dù trước đó nhìn qua là chiến sĩ ngạnh sinh sinh lấy lực lượng một người đem một đám kỵ sĩ mang tới tường thành, nhưng trên thực tế Joshua biết bản thân là mượn lúc ấy tất cả mọi người lực lượng lúc này mới làm được chuyện này. Hắn kỳ thật cũng chính là mang theo cái đầu, đằng sau duy trì va chạm hiệu quả trên cơ bản đều là kỵ sĩ lực lượng của chính bọn họ. Cuối cùng, chiến sĩ vẫn là một cái hoàng kim sơ giai, cho dù là thực lực lại thế nào mạnh mẽ, chiến đấu lại thế nào có thể đánh, lấy thuần túy đấu khí trình độ mà nói, cũng sẽ không quá cao. Mà trên tường thành, mỏi mệt vô cùng quân coi giữ trên thực tế so các kỵ sĩ càng thêm mộng bức. Nếu nói, các kỵ sĩ cũng bởi vì đi theo Joshua không nhìn thấy chiến trường toàn cảnh, không biết chuyện cụ thể trải qua lời nói, nhưng bọn hắn lại là nhìn rõ rõ ràng ràng. Từ trước đây không lâu, một vị nào đó tinh linh cung thủ phát hiện phương xa nhà Radcliffe viện quân lúc. Mãi cho đến bọn này mẹ nó viện quân chạy lên tường thành. Hết thảy chỉ trải qua 35 phút chuông, mà lại trọng yếu nhất chính là từ gò núi tới yếu tắc, bọn này cầm thú tại cuồng thú chiều bên trong, đi là một đường thẳng a. Phương xa chỉ thấy hồng quang tiêu xả, đột nhiên tăng mạnh, gần đây xem xét, đây chỉ có 51 người trận thế càng là như sắt thép pháo đài đồng dạng không thể phá vỡ. Tại bọn hắn con đường đi tới bên trên, bình thường ma thú đụng phải liền cốt nhục thành bùn, máu me tung tóe. Cho dù là đã cường đại đến bạch ngân đỉnh phong cự thú, đồng dạng sẽ bị dẫn đầu hoàng kim chiến sĩ một kiếm một thương xử lý. Khó trách chỉ có hơn 50 người liền dám chạy tới trợ giúp. Đây rốt cuộc là dạng gì quái vật quân đội? Tại một mảnh kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi nhẹ giọng thảo luận bên trong, Joshua quay đầu nhìn về phía thú triều. Bây giờ cái này cuồng thú chi quân đã triệt để không có đội hình có thể nói. Nguyên bản một tầng 2000 ma thú, mấy tầng từng bước để lên trận liệt đã hoàn toàn hỗn loạn. Đây là bởi vì trước đó cứ điểm bên trong Hoàng Kim Pháp Sư thi triển vinh quang chi lực, dẫn động quần tinh ma lực lập tức san bằng chí ít 3000 quái vật mà tạo thành. Kỳ thật nếu đơn thuần là như thế này, ngược lại cũng không trở thành sẽ tạo thành như vậy thế cục. Bất quá bởi vì chiến sĩ mang theo 50 cái kỵ sĩ ở trong đó quấy một ván, hiện nay vẫn có thật nhiều ma thú còn tưởng rằng có địch nhân chính vị tại bọc của bọn nó vây bên trong. Ngay tại bốn phía toàn lực tìm kiếm tung tích của địch nhân. Bất quá, mặc cho bọn này không có đầu óc quái vật nghĩ một vạn năm, cũng tuyệt đối nghĩ không ra Joshua bọn hắn đã đứng tại cứ điểm trên tường thành. Suy nghĩ thu hồi, vị kia hoàng kim pháp sư, cứ điểm chủ nhân, Scarlet nhà bá tước ở đâu? Hắn xung phong như thế dễ thấy, tuyệt đối không thể có thể bị xem nhẹ. Chính nghĩ như vậy đồng thời, Joshua bỗng nhiên cảm giác phía sau truyền đến một cỗ khí tức không hiểu. Kia là trật tự vô cùng. Cùng hắn truyền thừa đoạt được lực lượng đồng nguyên, nhưng lại tuyệt không giống nhau lực lượng. Quay đầu, chiến sĩ trông thấy một vị tóc vàng đỏ mắt, eo đeo song kiếm, người mặc màu nâu giáp da tuấn Mỹ kiếm sĩ hướng phía hắn đi tới. Joshua nhíu mày, đây là một vị hoàng kim cấp kiếm sĩ, cũng không phải là vị pháp sư kia. Trọng điểm không phải cái này, trọng yếu nhất chính là gương mặt kia. Mặt mũi này, con mắt này, còn có kia hai thanh kiếm kiểu dáng. Trong lòng mặc niệm, hắn cảm thấy vị này có chút ngoài ý muốn nhìn quen mắt. Luôn cảm giác, ta ở kiếp trước tựa hồ nhìn thấy qua rất tương đồng giống như trang phục. Mà Brandon nhưng lại, không biết trước mắt vị này thân mặc màu đen giáp bọc toàn thân giáp trong lòng chiến sĩ đang suy nghĩ cái gì. Hắn chỉ là phi thường chính thức đi đến Do Xua trước mặt, dùng truyền thống lễ nghi quý tộc gửi lời chào nói, cảm tạ ngài đến đây trợ trận. Bắc địa Moldavia lãnh chúa, đế quốc bá tước Do Xua Radcliffe, mời tiếp nhận đế đô Chaos gia tộc Nam Tước. Brandon kính ý, Chaos, Brandon Chaos, cũng không có trước tiên đáp lễ. Đang nghe cái tên này thời điểm, chiến sĩ trong đầu lập tức hiện lên một tia điện mang, hắn cuối cùng là nhớ lại. Vì sao lại cảm thấy người trước mắt đặc biệt nhìn quen mắt? Gia hỏa này, hai thanh kiếm này đây chẳng phải là kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh Bắc địa hộ quốc chi kiếm, phá diệt kiếm thánh Brandon Chaos sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.